Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh thấp giọng nở nụ cười. Cô có lúc quá ngây thơ. Cô muốn anh ở bên cạnh cô, anh sẽ ở lại bên cạnh cô. Nhưng cô muốn anh làm trái với ước muốn của anh. Ví dụ như buông tha cô thì anh sẽ không làm được. Anh cười cái gì chứ? Cô thính tai nghe được tiếng cười của anh, cho rằng anh đang đùa cợt đề nghị của mình. Anh thật là vui. Anh nói vài ba câu, liền đem lời của cô quăng đi. Người phụ nữ hừ lạnh vài tiếng, đối với sự dỗ ngon dỗ ngọt của anh rất là kinh thường. Em đã nói như vậy, anh đương nhiên là 200% đồng ý với em rồi. Y nói rằng anh rất tán thành lời đề nghị của cô. Sớm đã biết đáp án của anh, giọng nói của Đồng Tử Lâm cao ngạo truyền tới, màng nhĩ của anh. Thôi được rồi, em cúp máy đây, ngủ ngon. Mãi đến bên tai truyền đến tiếng tít tít trong điện thoại, anh mới để điện thoại di động xuống, hai mắt nhìn thẳng về phương xa nào đó. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, nên cô đem điện thoại cúp. Tảng đá ép chặt ở lồng ngực của Đồng Tử Lâm mới thong thả rơi xuống đất. Thời điểm ở nhà hàng, chuyện xảy ra hiện tượng hết sức kỳ quái. Cô không biết tại sao mình lại như vậy, giống như nổi máu ghen vậy. Nhưng cô cùng với anh không phải là người yêu, vậy thì cô ghen cái gì chứ? Khi cô nhìn thấy trong mắt anh đầy sự quan tâm, từ đó đến giờ đôi mắt thâm thúy ấy chỉ nhìn cô. Có một khoảng thời gian, cô tự như quay trở lại lúc trên sân khấu. Anh là hoàng tử của cô, còn cô là lọ lem của anh. Cô cho rằng mọi thứ bất quá chỉ là ảo giác, chẳng qua là trong nhất thời ý loạn tình mê. Nhưng ra khỏi cửa nhà của anh, ngồi ở trên xe, ở trên đường lái xe về, cô thỉnh thoảng ngẩn ngơ, dứt khoát đem xe dừng lại ở bên đường. Trong lúc cô không tự chủ được cắn móng tay, thì điện thoại đã có người nhấc máy nghe. Tâm động cũng không bằng hành động, cô luôn luôn là người quả quyết, vì vậy không một chút do dự mà đưa ra yêu cầu. Cô biết anh sẽ đồng ý, lại không ngờ tới nhịp tim của mình lại nhảy kịch liệt như vậy. Chỉ có thể dùng hết sự can đảm, cô cố gắng nói chuyện một cách bình thường, không để cho anh phát hiện ra cô có điểm nào không được bình thường. Cô dùng sức lắc đầu, không thèm suy nghĩ đến vấn đề này nữa. Khóe mắt liếc thấy mình cắn hư móng tay thì thở dài một tiếng. Đúng là chết tiệt, lại phải đi làm móng nữa rồi. Cô thích làm mình trở nên xinh đẹp hơn, hầu như mỗi người phụ nữ nào cũng thế. Chỉ là cô có thói quen cắn móng tay mỗi khi phiền não, cho nên móng tay vừa mới sơn rất nhanh đã bị phá hư. Đôi mắt của cô đảo một vòng, ở trong đầu nảy ra một ý định. Không biết Hắc Nhược Hoành rất là giỏi vẽ móng không? Chính xác ra là anh rất am hiểu về vẽ, điều khắc các việc linh tinh cũng rất là tinh tế. Mà giờ khắc này anh đang ngồi trên sàn nhà, một bàn chân ngọc dẫm ở trên đầu gối của anh. Anh chuyên tâm vì cô mà vẽ móng. Đồng Tử Lâm vừa cười vừa thổi móng tay. Em đã nói anh rất là kéo tay, sau này thất nghiệp có thể đi làm thầy dạy móng đó. Liếc mắt nhìn cô một cái đang thoải mái ngồi ở trên ghế salon, Hắc Nhược Hoành tức giận nói. Anh chỉ biết là em tìm anh sẽ không có chuyện gì tốt mà. Như thế nào chứ? Ngày đầu tiên nhậm chức làm bạn trai của em, cho anh làm một chút chuyện, anh có ý kiến gì sao hả? Đồng Tử Lâm hung dữ trả lời. Không có. Anh giống như nén giận nói, khóe miệng vui vẻ tiết lộ tâm tình tốt của anh. Việc này không giống với việc làm kiếm sống. Anh làm chuyện này là đương nhiên, bởi vì đối tượng chính là Đồng Tử Lâm cơ mà. Đồng Tử Lâm không biết Hắc Nhược Hoành rất thích cầm chân trắng nõn của cô. Trên móng tay của cô lưu lại dấu vết của anh, khiến cho anh có cảm giác đạt được một thành tựu lớn. Cũng không khác biệt với bên ngoài làm lắm nha. Hiện tại Đồng Tử Lâm nghĩ người bạn trai này cũng là không thể. Tối thiểu, cô không cần 3-4 hôm lại đi làm tiệm móng nữa. Hơn nữa tay nghề của Hắc Nhược Hoành cũng rất là tốt. Cô tò mò cất tiếng hỏi. Đây là hoa văn gì? Ở trên tay ư? Không phải, là em nói ở trên chân đó. Hoa văn trên ngón tay của Đồng Tử Lâm giống như một cánh con côn trùng nào đó. Một móng tay là nửa cánh, trông rất là sống động như là muốn bay lên. Trầm ngâm một hồi lâu, người đàn ông chậm rãi nói. Anh tự làm cho em một câu thần chú, để tránh em chạy mất. Hắc Nhược Hoành không định nói thật, ở trên tay cô linh hoạt vẽ. Anh nói hay không hả? Dùng bàn chân đã vẽ xong, làm bộ hướng ở trên mặt anh đạp, cô nói. Có nói hay không? Hắc Nhược Hoành đem cơ mặt tuấn tú để sát vào, nét mặt chỉ mong cô đạp xuống. Anh không nói, sau này em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đó. Cô đưa ra một đòn sát thủ chờ cá cắn câu. Mà anh từ trước đến nay sợ nhất là câu này, vì vậy gật đầu nói. Thôi được rồi, cái này là hoa văn trong biển rộng của Chu Thiên Diệp. Anh vừa nói như vậy, thì Đồng Tử Lâm nhìn lại hiểu. Đúng là như anh nói nha, màu chủ đạo là màu xanh da trời, Ở móng dưới góc trái móng tay có một màu đen không rõ ràng, chắc rằng anh đang vẽ cánh thuyền. Anh vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.